Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 43, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng Thái Ngọc thấp thoáng. Mắt quá ngày đó Quách Húc mang về thi thể Thôi Đình như một người hoàn toàn khác, không nói lời nào, chỉ khóa mình trong phòng đến giữa trưa. Tiểu Bành Vương gia nhận được tin, vội vã tới, nói rằng tàn dư của Diêu Thân Vương vẫn chưa bị dẹp, gian thần và tặc tử đang nhúc nhích. Nếu lúc đó làm lễ tang cho Thôi Đình cô nương, e sẽ bị người có mưu đồ lợi dụng. Vì vậy chúng ta định, ngày hôm sau sẽ chôn cất Thôi Đình cô nương. Lúc đó cũng có hỏi ý kiến Quách Húc, nhưng Quách Húc thở dài, mắt hơi nhắm, thực sự không còn nhớ bản thân đã trải qua những ngày Thôi Đình qua đời như thế nào. Sau khi gấp gáp mang thi thể Thôi Đình về, hắn hoàn toàn rối loạn, rồi lại bệnh nặng một trận, đến khi cơ thể khá hơn, cỏ hoang trên mộ Thôi Đình đã xanh rờn. Có Thái Ngọc đến hỏi ý kiến hắn không? Hắn hoàn toàn không nhớ. Đêm đó mọi việc xong xuôi, mời bên ngoài một bà mai táng đến trang điểm, thay đồ cho Thôi Đình. Lúc đó ta muốn theo bên cạnh, nhưng bà mai táng nói không hợp lệ, cứng rắn đuổi ta ra. Không lâu sau khi bà mai táng đi ra, bên ngoài lại có người gõ cửa. Ta đi ra hỏi, nói là từ hãng mai táng, phái bà mai táng đến trang điểm. Đến đây, giọng Thái Ngọc hơi run, Quách Húc mặt vẫn bình thản. Vậy nghĩa là bà mai táng đến trước đó là giả. Thiết Y gau mày, Thái Ngọc, chuyện này sao ngày đó không nói với ca? Thái Ngọc cắn môi, lúc đó tàn dư Diêu Thân Vương nhúc nhích, ai cũng lo, tình hình Quách Húc không tốt. Tân Lực được Tiểu Bành Vương gia mời đi giúp, ca lại bận lo việc bên ngoài cục, ta không muốn thêm phiền cho các huynh, nên tự đi kiểm tra nơi tạm linh của Thôi Đình. Vậy lúc đó có phát hiện gì bất thường không? Tân Lực hỏi tiếp, Thái Ngọc cười cay, lắc đầu. Ta không biết, không biết, lúc đó đêm đã khuya, người trông linh mơ màng, ta lẻn vào, muốn nhìn kỹ bên linh giường, không hiểu sao. Thì, ngất đi, Quách Húc hơi giật mình. Đúng, ta nhớ ra rồi. Thiết Y sắc mặt nghiêm trọng. Ta nhớ đêm trước lễ chôn, ta bận ở tiền sảnh, khi trở về, thấy tiểu nô tỳ Tiểu Hỷ và mama quét dọn diều muội qua, lúc đó muội rất yếu, Tiểu Hỷ nói muội ngất trong phòng linh, được người trông linh phát hiện. Hắn dừng một chút, thở nhẹ, khi đó mọi người đều căng thẳng, phải đối phó nhiều chuyện, ta nghĩ muội mệt, không để tâm, chỉ dặn Tiểu Hỷ nhanh chóng đưa muội về phòng nghỉ. Thái Ngọc im lặng, suy nghĩ như quay lại lúc ấy. Ngày hôm sau khi ta tỉnh, Tiểu Hỷ nói, quan tài Thôi Đình đã đưa ra ngoài, nên... Vậy, Tân Lực nối lời, thi thể Thôi Đình đã được đóng trong quan tài, muội không còn cơ hội kiểm chứng đêm đó xảy ra chuyện gì, hoặc đêm ấy, thi thể nàng ta đã bị cháo. Nói tới đây, hắn quay sang Thiết Y. Thiết Y, sáng hôm sau khi đóng quan tài, huynh có ở đó không? Thiết Y gật đầu, có phát hiện gì khác thường không? Thiết Y thườn trừ, rồi lắc đầu, ta không quen Thôi Đình lắm, ngày đó chỉ đạo hạ nhân đưa thi thể vào quan tài. Cũng chỉ nhìn lướt qua, không thấy gì lạ. Nghĩ lại, hắn thở dài. Ngày thường ta cầu thả, không tỉ mỉ như Thái Ngọc. Giờ nghĩ lại, nếu Thái Ngọc hay Quách Húc có mặt, chắc chắn sẽ phát hiện manh mối. Phong Bình từ trước im lặng, giờ bỗng khúc khích cười. Chuyện làm sao lại trùng hợp vậy? Ngày tang lễ, Quách Húc không thể đến, Thái Ngọc cũng không, chỉ còn Thiết Y, người không quen Thôi Đình lắm, hừm, đúng là tuyệt chiêu. Quách Húc nghe ra lời ẩn ý. Phong Bình liếc Quách Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử ta muốn đánh cắp thi thể Thôi Đình, ta sẽ làm gì? Trước hết, sẽ không gặp trở ngại lớn, vì người đã chết, dù các người quý Thôi Đình, cũng không đề phòng kỹ. Nên bà mai táng giả trước đó dễ dàng lẻn vào phòng linh. Quách Húc gật đầu, đúng. Tiếp theo, nếu mục đích không phải đánh cắp mà là cháo thi thể, việc này càng đơn giản. Vì đánh cắp thi thể sẽ gây sóng gió, còn cháo thi thể chỉ cần qua mặt người liên quan, sẽ yên ổn. Cả phòng lặng đi, lúc đó Tân Lực được mời đi, người còn lại chỉ Quách Húc, Thái Ngọc và Thiết Y. Thiết Y không quen Thôi Đình, lại bận việc cục, dễ qua mặt. Khó nhất là Quách Húc, tiếc là người lúc đó đau lòng, không ở cạnh Thôi Đình cô nương, tạo cơ hội lớn cho đối phương. Chỉ còn Thái Ngọc, nếu đoán không sai. Tình hình ngày đó nàng kể chính là mưu kế đối phương. Trước đưa bà mai táng giả, dùng lý do quy chuẩn để lừa Thái Ngọc đi. Khi nàng nghi ngờ, lại thiết kế để nàng ngất đi, đến khi tang lễ xong mới tỉnh, mất cơ hội tiếp xúc thi thể. Thái Ngọc im lặng, nàng không nói chuyện này sau đó là vì mọi chuyện êm thấm, không có gì khác thường. Phong Bình mỉm cười, nàng tự cười mình lo xa, ai lại bận tâm cháo thi thể Thôi Đình chứ? Còn bà mai táng, có thể chỉ là cạnh tranh nghề nghiệp. Má Thái Ngọc hơi đỏ, gật nhẹ, mãi đến 2 năm sau, khi xuất hiện vụ lăng la mỹ nhân kỳ quái, quan tài pha lê có thể cải tử, Hoàng Viên thiếu chủ xuất hiện, võ công thiên tiên cương khí mà Thôi Đình từng dùng xuất hiện, ta mới nhắc lại, nói ra nghi vấn ngày xưa. Phong Bình im lặng một lúc, nghiêm giọng, Quách Húc, có lẽ phỏng đoán trên có thể giải thích tại sao Hoàng Viên thiếu chủ lại nói, tất cả giao dịch đều xảy ra sau khi Thôi Đình chết. Quách Húc không đáp, chỉ có ống tay áo hơi run nhẹ tiết lộ nội tâm hắn đang dâng trào cảm xúc đến mức nào. Phong Bình nghiến răng, xin phép đoán liều, nếu giả thuyết trước đó là đúng, thì sau khi thi thể Thôi Đình bị cháo, nàng ta thật sự đã sống lại. Dù mọi người đều nghĩ tới điều này, nhưng khi Phong Bình nói ra, ai nấy đều cảm thấy chấn động trong lòng. Quách Húc từ từ ngẩng đầu, từng chữ, không thể nào, Phong Bình khẽ cười, không để tâm tới sự phủ quyết kiên quyết của Quách Húc. Chính vì Thôi Đình sống lại, Hoàng Viên thiếu chủ mới học được thiên tiên cương khí, môn võ vốn lẽ ra đã thất truyền. Chính vì nàng ta hồi sinh, Hoàng Viên thiếu chủ mới có được kho báu của Diêu Thân Vương, cũng chính vì sự hồi sinh của nàng ta. Phong Bình dừng lại, giọng điệu hơi kỳ lạ, nhìn về phía Quách Húc, nở nụ cười quái lạ. Cũng chính vì nàng ta hồi sinh, mà suốt chặng đường của Trường Phong Tiêu Cục, tất cả mới có thể bình an vô sự. Đầu Quách Húc như bị một tiếng vang chấn động, những nút thắt bấy lâu trong lòng bỗng vỡ tung, vô số mảnh vụn nhỏ xếp lại, hình thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nàng là người thế nào? Ta là thương nhân, thế gian náo nhiệt, đều vì lợi, thế gian tranh chấp, cũng vì lợi. Nói vậy có sai không? Đời ta không có gì ngoài yêu thích vàng bạc và bí kiếp. Một việc đổi một việc, Quách Húc, kiếm pháp này ta không nhận. Ta không nhận kiếm pháp, vì ta đã nhận thù lao từ một việc khác. Là một việc, không thể nhận 2 lần thù lao, đúng không? Vậy nên Quách Húc cũng không lấy làm lạ, Thôi Đình, Viên Nô, thậm chí Hồng Khôn đều chết vì luyện thiên tiên cương khí bị nghịch huyết mạch, riêng ta luyện lại không sao. Việc ra sự Hoang Viên liên quan gì đến ngươi? Ai cho ngươi quyền chỉ tay 5 ngón? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không vì lời hứa với Thôi Đình, Quách Húc choáng váng, nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Quách Húc, Thái Ngọc lo lắng gọi. Quách Húc vẫy tay, cười khổ. Hiểu rồi, cuối cùng đã hiểu. Không lạ gì khi Tiêu Cục gặp nguy, nàng ấy lại ra tay giúp đỡ. Không lạ gì vài lần giao đấu, nàng ấy đều nương tay. Nàng ấy không phải không muốn đối phó họ, chỉ là vì đã có lời hứa trước. Lời hứa gì? Như ông Thái Bắc nói, vị trí kho báu, chỉ Diêu Thân Vương và Tịnh Cơ Vương Phi biết. Thôi Đình đã làm giao dịch với nàng ấy, dạy nàng thiên tiên cương khí, chỉ cho nàng nơi giấu kho báu. Điều kiện trao đổi là gì? Có phải là Hoàng Viên thiếu chủ phải bảo vệ Trường Phong Tiêu Cục bình an? Vì sao đã hồi sinh, nàng còn phải bỏ ra chi phí lớn để làm giao dịch với Hoàng Viên thiếu chủ? Sao không tự mình thực hiện? Có phải bởi vì, dù hồi sinh, nàng ấy cũng không còn sống lâu nữa? Quá khứ bỗng đứng dậy, bước dài đi ra ngoài. Quách Húc, Thái Ngọc vội gọi, để hắn đi đi. Phong Bình thở dài, không hỏi rõ với Hoàng Viên thiếu chủ, hắn sẽ không yên tâm. Cách chương.